Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 360, đây quả thực là trời cao đố kỵ anh tài a. Phạt góc, Arsenal đội vẫn là phạt góc. Đoạn thời gian này Arsenal đội đã liên tục thu hoạch được phạt góc. Vừa mới lên trận Leonardo Bonucci không có được an bài đi chằm chằm phòng Van Persie. Company chủ động cùng Leonardo Bonucci đổi. Company tới chống đỡ trạng thái lửa nóng Van Persie. Mà Bonucci khu chằm chằm phòng Nicola Benardi. Hiện trường Arsenal đội chán fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường hưng phấn cùng kích động. Cơ hội của bọn hắn tới. Bonucci gia hỏa này là ai? Có ai nghe nói qua? Do vậy mà tại trọng yếu như vậy trong trận đấu thay đổi dạng này không có kinh nghiệm tiểu quỷ. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Lần này Arsenal đội chiến thuật khẳng định là muốn vây quanh Bonucci đến tiến hành. Nhìn xem đi. Sau một khắc Leeds United đội phòng tuyến liền bị Arsenal đội cho nghiền nát. Arsenal người là lòng tin 10 phần. Sân bóng bên trong Arsene Wenger cũng là nghĩ như vậy. Hắn là lập tức nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ. Chủ muốn tiến công Bonucci điểm này. Đương nhiên. Arsene Wenger cũng là nghĩ đến, ra tự nhiên dám ở trọng yếu như vậy trong trận đấu thay đổi còn trẻ như vậy người mới hậu vệ chung. Tâm, gia hỏa này khẳng định là có một tay, nhưng là, Arsene Wenger vẫn là tin tưởng vững chắc hắn phán đoán của mình. Bonucci gia hỏa này quá trẻ tuổi, hơn nữa còn là Inter Milan vứt bỏ tướng, liền xem như hắn rất có thiên phú, thực lực bây giờ cũng rất kém cỏi. Cái này tất nhiên sẽ trở thành Arsenal đội chiến thắng Leeds United đội đột phá khẩu. Doa cũng biết đối phương sẽ nghĩ như vậy. Bất quá ở thời điểm này, Doa đã đang suy nghĩ hắn. Lúc này, Arsenal đội tiến công vô cùng mãnh liệt. Đối với Leeds United đội áp bách là phi thường hung hãn. Cái này đưa đến Leeds United đội giữa trận là có chút vấn đề. Leeds United đội giữa trận là có chút khống chế không nổi bóng đá. Đây không phải nói Mesut Ozil không có thực lực, mà là hắn đã xa vào đến trong đám người. Cho dù là đem bóng đá khống xuống tới cũng là rất khó ngay đầu tiên đem bóng đá chuyển ra ngoài. Nhiều khống chế một chút liền bị vây quanh, sau đó liền bị chặn banh. Trong khoảng thời gian này Leeds United đội tiến công liền là tới từ hai cái đường biên đột phá. Khó trách Cristiano Ronaldo cùng Marco Roy biểu hiện cũng không tệ lắm. Hai người đột phá xác suất thành công còn là rất không tệ. Nhưng là thủ đoạn công kích quá đơn nhất. Lúc này, Leeds United đội cần một cái ra cầu điểm. Rất bình thường hiển nhiên giữa trận là rất khó ra cầu. Như vậy nhất định phải tại hậu phòng tuyến bên trên tìm một cái ra cầu điểm. Mà Leonardo Bonucci dưới chân kỹ thuật tuyệt đối là hiện tại hậu vệ trung tâm ở trong đỉnh cấp. Chủ yếu hơn chính là hắn có một cước phi thường tinh chuẩn truyền xa cầu. Quả thực là hoàn mỹ chiến thuật hậu vệ trung tâm nhân tuyển. Mà lại Bonucci phòng thủ cũng là vô cùng lợi hại. Do trí nhớ của kiếp trước bên trong, người ta Bonucci lại mong đợi đội cùng Ranocchia cộng tác thời điểm. Đây chính là Serie A lúc ấy hiệu lực tối cao. Phòng thủ tốt nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Vậy đã nói rõ Bonucci năng lực phòng ngự không hề giống hậu thế rất nhiều người lên án như thế. Hắn năng lực phòng ngự còn là rất không tệ. Chỉ là hắn năng lực phòng ngự không có dưới chân của hắn kỹ thuật cùng ra cầu năng lực kinh thế như. Vậy tuyệt tục, hắn năng lực phòng ngự hoàn toàn là bị dưới chân của hắn kỹ thuật cùng ra cầu năng lực cho che giấu. Cho nên, theo Joa, Bonucci là một vị vô cùng toàn diện. Mà lại đầy đủ vững vàng hậu vệ trung tâm. Lúc này cử đi Bonucci không chỉ là vì tăng cường phòng thủ. Chủ yếu hơn vẫn là cải thiện Leeds United đội tiến công. Đương nhiên, nếu như Bonucci vùi đầu vào tiến công tổ chức đến bên trong. Hắn phòng thủ lực chú ý khẳng định sau đó hàng một chút. Có lẽ đây cũng là hậu thế một ít người chửi bới Bonucci năng lực phòng ngự không được một nguyện ý. Cho nên. Ở thời điểm này, Joa là chuẩn bị chờ một chút đổi lại lên ngựa tì hôn mê. Đúng vậy, Joa ở thời điểm này chuẩn bị đánh tam trung vệ thể hệ. để company cùng Matt Hume chú ý phòng thủ, để Bonucci bỏ ra cầu, từ hậu vệ trung tâm trực tiếp khởi xướng tiến công. Đương nhiên, Hume ra cầu năng lực cũng là không tầm thường. Dù sao người ta là đá tiền vệ phòng ngự xuất thân. Cho nên, Joa đã suy tính được như thế xa, mà Arsenal người còn đang suy nghĩ trước mắt. Joa tại chiến lược phương diện đã dẫn trước Arsenal đội một bậc. Bất quá, hiện tại vẫn là Arsenal đội phạt góc cơ hội. Fabregas lần này trực tiếp đem mình cùng Arsenal đội toàn đội ý nghĩ đều biểu đạt ra. Hắn một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá đưa đến Bonucci khu vực phòng thủ. Để Nicola Benner đi hảo hảo dạy bảo một chút Bonucci người trẻ tuổi này. Kỳ thật Bonucci so với Leeds United đội một chút đám cầu thủ cũng không tính trẻ. Dù sao hắn đã là 22 tuổi. Đương nhiên, tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này, Bonucci là tương đương tuổi trẻ. Bóng đá đường vòng cung mà đến. Nicola Benner là lòng tin tràn đầy. Lão tử chơi không lại company. Chẳng lẽ còn chơi không lại ngươi một tên mao đầu tiểu tử sao? Nicola Benner là lòng tin 10 phần nhảy dựng lên. Chuẩn bị lực áp Bonucci đánh đầu công cánh cửa. Hiện trường Arsenal đội đám cầu thủ đều đã chuẩn bị vỗ tay khen hay. Arsene Wenger cũng cho rằng quả bóng này có. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Nicola Benner lực áp Bonucci. Eddie Gray cũng là vô cùng khẩn trương. Bằng một tiếng, Bonucci trên không trung gánh vác Nicola Benner. Trực tiếp một cái hất đầu đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Soạt, hiện trường là một mảnh xôn xao. Tất cả Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới. Bonucci vậy mà gánh vác Nicola Benner. Lần này phòng thủ vậy mà như thế đúng chỗ sao? Bên sân, Arsene Wenger cũng là lông mày nhíu chặt. Người không thể không thừa nhận. Lần này Bonucci phòng thủ là làm được vô cùng đúng chỗ. Bằng một tiếng, Khedira trực tiếp một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa đến trước trận Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo dẫn bóng đột tiến. Sau đó bên trong cắt một cước nổ bắn ra. Bóng đá là sát ở xa cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Kém một chút, Leeds United đội kém một chút san đều tỷ số điểm số. Lúc này, Arsenal đội đám cầu thủ cũng là bị giật mình a, thật là quá nguy hiểm. Bất quá, Arsenal đội phương diện là không hề từ bỏ tiến công. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng vây công. Bị công kích trọng tâm vẫn là Bonucci. Bonucci lúc này trở thành Leeds United đội bận rộn nhất người. Bonucci điểm này là vô cùng nguy hiểm. Hắn là bị Arsenal người châm đúng rồi. Doa tiên sinh ứng cao làm ra một điều chỉnh a. Eddie Gray lập tức nói. Lúc này, Van Persie nhưng là phi thường lửa nóng. Vô cùng hưng phấn. Bóng đá lần nữa đi vào Van Persie dưới chân. Hắn lập tức mang theo bóng đá liền thẳng hướng Bonucci. Hắn muốn từ nơi này đột phá. Xử lý Bonucci. Nói thật, Van Persie thật là không có quá coi trọng Bonucci. Mắt thấy trước người Bonucci, Van Persie đột nhiên một cái thoải mái mà chụp cầu hơn người. Liền chuẩn bị qua rơi Bonucci. Nào biết được ngay tại hắn vừa mới biến hướng thời điểm. Một mực phi thường vững vàng Bonucci đột nhiên vươn mình đôi chân dài. Đem Van Persie dưới chân bóng đá cho thọc ra ngoài. Company lập tức tiến lên. Lấy được bóng đá. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Xinh đẹp. Bonucci lần này phòng thủ vô cùng vững vàng. Ra chân nắm bắt thời cơ đến cực kỳ tốt. Nhìn ra được hắn thật là một vị phi thường có thiên phú phòng thủ hậu phương cầu thủ. Doa tiên sinh ánh mắt quả nhiên vô cùng dọa người a. Eddie Gray nói. Ta không phủ nhận Bonucci thiên phú. Nhưng là trận banh này rõ ràng là Van Persie quá coi thường Bonucci. Căn bản không có đem Bonucci để vào mắt. Lần tiếp theo liền không có đơn giản như vậy. Dù sao hiện tại Bonucci chỉ có thiên phú không có thực lực. Hắn điểm này rất nhanh liền sẽ bị Arsenal đội cho công phá. Mark Lawrenson một lời kết luận. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp trong nháy mắt đánh mặt lập tức khắc Lawrenson. Bonucci, vẫn là Bonucci. Bonucci cản lại Van Persie lại một lần đột phá. Xinh đẹp, Bonucci xinh đẹp tạp vị. Gắt gao kẹp lại Van Persie. Để Van Persie đã mất đi tuyệt hảo đơn đao cơ hội. Hay là hắn, vẫn là Bonucci. Hắn đột nhiên bên trên đoạt. Gãy mất Van Persie dưới chân bóng đá. Bóp chết Arsenal đội lại một lần đơn đao cơ hội. Thật sự là hoàn mỹ phòng thủ. Xinh đẹp đánh đầu giải vây. Bonucci biểu hiện thật sự là một cái toàn năng chiến sĩ. Bây giờ còn có ai dám chất vấn hắn? Bonucci, đoạn thời gian này, nghiễm nhiên trở thành Bonucci biểu diễn cá nhân thời gian. Tất cả đều là Bonucci cao quang biểu hiện. Hắn phòng thủ là để Arsenal đội đám cầu thủ cảm thấy tuyệt vọng. Gia hỏa này đến tột cùng là ai a? Đương nhiên, Bonucci phòng thủ cũng không phải một mình hắn công lao. Là bên cạnh hắn đồng đội ủng hộ. Là nhờ vào Leeds United đội cực kỳ tuyệt vời phòng thủ chiến thuật hệ thống. Đương nhiên cũng hắn Bonucci năng lực rất giỏi. Nếu không cũng sẽ không phòng thủ đến tốt như vậy. Lúc này Mark Lawrence là phi thường xấu hổ a. Bonucci đều nhanh muốn đem mặt của hắn đánh sưng lên. Mark Lawrence lúng túng nói ra. Ha ha, Bonucci, cái này lập tức ở giữa biểu hiện được thực là không tồi a. Ta thu hồi ta trước đó. Hắn hiện tại cũng là một thực lực siêu cường phòng thủ cầu thủ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Bonucci. Đồng thời cũng là đưa cho Joa. Joa đây là lại đào móc đến một chưa tới thế giới cấp hậu vệ trung tâm a. Joa thật là quá ngưu bức. Lúc này, Arsenal đội đám cầu thủ là có chút khó chịu. Bọn hắn làm sao có thể bị Bonucci cho ngăn trở đâu. Nhất là Van Persie. Xinh đẹp. Thật là khiến người kinh diễm Bonucci a. Đây coi như là Leeds United đội cái này mùa giải lớn nhất phát hiện. Joa tiên sinh thật là quá lợi hại. Bonucci cũng là phi thường ngưu bức. Leeds United vạn tuế. Eddie Gray vô cùng kích động. Sân bóng bên trong. Arsenal đội tiến công lại tới. Lần này vẫn như cũ là Arsenal trong trận là hưng phấn nhất. Trạng thái tốt nhất Van Persie. Hắn cấp tốc trước chen vào. Bởi vì Fabregas là đưa ra phi thường xinh đẹp thẳng nhét cầu. Chỉ muốn đi qua. Đây chính là đơn đao. Van Persie nhanh như gió. Đáng tiếc đột nhiên trước người hắn xuất hiện một bức tường. Bonucci. Bonucci hợp thời xuất hiện. Tinh chuẩn tạp vị. Trực tiếp đem Van Persie cắm ở sau lưng. Hưng phấn quá mức Van Persie trong lòng là nén giận không thôi. Trực tiếp từ phía sau hung hăng đẩy hướng Bonucci. Hảo chết không chết vừa vặn đánh vào Bonucci trên cổ. Bonucci hét lên rồi ngã gục. Té lăn quay sân bóng bên trong. Trọng tài chính Howard Webb trong miệng cái còi lập tức vang lên. Hắn nhanh chóng xông lại. Đi thẳng tới nơi khởi nguồn điểm. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy sân bóng bên trong xuất hiện cái gì bạo loạn sự cố. Hắn lập tức xông lại. Đem cảm xúc kích động đến Leeds United đám cầu thủ cho khuyên mở. Lần này Van Persie ra hỏa này đúng là có chút quá mức. Hưng phấn đến có chút quá mức. Howard Webb là không nói hai lời. Trực tiếp từ trong túi móc ra một trương thẻ vàng. Hướng về Van Persie sáng lên. Sau đó lại từ cái mông trong túi móc ra một trương hồng bài. Hướng về Van Persie sáng lên. Lượng vàng biến đỏ lên. Van Persie là bị phạt hạ. Nhìn thấy hồng bài thời điểm, Van Persie cả người đều mộng rơi mất. Ông trời của ta a, ta trận đấu này trạng thái tốt như vậy. Chúng ta còn có thập bát ban võ nghệ không có thi triển. Ta còn có vô cùng vô tận năng lượng không có bộc phát. Chúng ta có thể nào bị phạt hạ đâu? Làm sao có thể? Đây quả thực là trời cao đố kỵ anh tài a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.